Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 127, toàn năng mới là vương đạo. Canh, 3, phát hiện lục phẩm luyện đan thuật, phải chăng phí tổn 1.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra? Đánh bay Cổ Hà về sau. Một đoạn văn tự không có dấu hiệu nào hiện lên ở Chu Hạo trước mắt. Đây chính là thăng cấp sau bộ dáng sao? Nhìn lên trước mặt văn tự, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trước kia đều là trực tiếp bỏ vào trong ba lô. Hiện tại lại muốn phí tổn năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra. Thật sự là càng ngày càng hố. Rút ra, Chu Hạo không do dự. Phân phó nói, đây là thứ vừa gặp phải. Cho nên hắn muốn thử xem, rút ra về sau là bỏ vào ba lô vẫn là có thể trực tiếp sử dụng. Tiêu hao 1.000 năng lượng cùng kinh nghiệm, rút ra thành công. Nhất thời, một cỗ to lớn tin tức tràn vào Chu Hạo thức hải. Các loại luyện đan chi thức, ấn pháp thủ quyết, các trồng linh dược danh xưng, thuộc tính, cách dùng, tất cả đều xuất hiện. Dường như hắn cũng là một cái đắm chìm luyện dược nhiều năm lục phẩm luyện dược sư. Còn có cái này có thể. Hôm nào trở về đem dược trần đánh một trận, nói không chừng liền có thể đạt được cửu phẩm luyện dược thuật. Chu Hạo thầm nghĩ lấy, tiểu phì mặt lộ ra một vệt ý cười. Đương nhiên, hắn biết cái này thì cùng thần thông một dạng, là tùy cơ xuất hiện. Coi như đem dược trần đánh một trận cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Đàn tháp còn muốn không ít bát phẩm luyện dược sư. Mỗi một cái đều đánh một trận. Chí ít để thành bát phẩm luyện dược sư. Về sau, hắn cũng là một cái toàn năng tiểu chư hùng. Đa tạ heo gia thủ hạ lưu tình. Vừa mới có nhiều mạo phạm. Còn mời heo gia thứ tội. Lúc này, Cổ Hà bò dậy, ho khan vài tiếng, đối với Chu Hạo chắp tay nói xin lỗi. Đến lúc này, hắn nếu là vẫn không rõ Chu Hạo không phải Vân Vận sủng vật. Hắn cũng là ngu ngốc rồi. Đây chính là một cái ma thú cấp 7. Căn bản không phải Vân Vận có thể thu phục. Hừ hừ, biết heo ra lợi hại đi. Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt kiêu ngạo, răng rắc một tiếng. Trùng điệp cắn một cái linh quả, ăn đến nước chảy ngang, nhìn đến Cổ Hà khóe miệng co giật, quá lãng phí, tuy nhiên không là của hắn, nhưng cũng nhìn đến gọi là một cái đau lòng a. Heo ra, có thể hay không bán một cái linh quả cho ta? Ta dùng một cái thất phẩm hóa hình đan đổi. Cổ Hà lấy ra một cái bình ngọc, đầy mắt mong đợi nhìn qua Chu Hạo. Chu Hạo trong tay linh quả hắn chưa từng thấy, nhưng ẩn chứa trong đó linh khí tinh thuần trước đây chưa từng gặp. Để lòng hắn ngứa khó nhịn, tê, thất phẩm hóa hình đan, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều hít một hơi khí lạnh. Tại Ghana đế quốc, đây chính là khó gặp chí bảo, có thể làm cho ma thú triệt để rút đi thú thân hóa hình thành người. Từ đó cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ cùng ma thú đã lâu thọ mệnh. Hai loại đặc hiệu điệp ra, chỗ chế tạo ra đồ vật, có lẽ chính là một tên có thể trở thành đấu tông thậm chí đấu thánh truyền thuyết cấp cường giả. Đối với ma thú có khó có thể kháng cự hiệu quả. Ta ngó ngó, Chu Hạo buồn bực ngán ngẩm nói ra, tuy nhiên trong lòng của hắn đã xác định. Chỉ có thất phẩm hóa hình đan đối với hắn khẳng định là vô dụng. Nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử. Heo ra, cho, Cổ Hà không do dự. Đem đan dược đưa cho Chu Hạo. Lấy Chu Hạo thực lực. Nếu như muốn cướp, hắn cũng không có cách. Dứt khoát một chút. Nói không chừng còn có thể chiếm được hảo cảm. Ba, Chu Hạo móng vuốt nhỏ bắn ra. Nắp bình bay ra. Một cái tròn vo kim sắc đan dược bay ra, chui vào Chu Hạo trong miệng. A, trực tiếp thì ăn, mọi người trợn tròn mắt, đây cũng quá tùy ý a. Bẹp bẹp, Chu Hạo nhai hai lần nuốt vào, mắt to tràn đầy ghét bỏ, bĩu môi, còn không có heo ra linh quả ăn ngon. Ếch, Cổ Hà trợn tròn mắt, chẳng lẽ cầm nhầm đan dược? Làm sao một chút hiệu quả đều không có? Đương nhiên, hắn biết hắn là tuyệt đối không có khả năng cầm nhầm đan dược. Chỗ lấy không có có hiệu quả, hoặc là Chu Hạo thực lực quá nghịch thiên, hoặc là Chu Hạo huyết mạch phi phàm, không phải tầm thường. Heo da cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi một khối thịt quả. Chu Hạo đầu ngón tay vạch một cái, theo hắn ngay tại ăn linh quả phía trên cắt xuống một khối nhỏ ném cho Cổ Hà. Đa tạ heo da, Cổ Hà vội vàng tiếp được, lấy ra bình ngọc, đem hắn thận trọng bảo tồn tốt, chờ sau đó trở về nghiên cứu. Vân vân, cho ngươi ăn một miếng. Heo da ngủ. Chu Hạo móng vuốt nhỏ ôm lấy linh quả đưa tới Vân Vận bên miệng. Vân Vận hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nhẹ cắn nhẹ, nhất thời, một cỗ cường đại năng lượng tuôn ra nhập thể nội. Đấu khí vận chuyển, một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Tứ tinh đấu hoàng, lão sư đột phá, Cổ Hà cùng Nạp Lan Yên Nhiên trừng to mắt, tràn đầy hâm mộ. Tứ tinh đấu hoàng đã bước vào trung giai đấu hoàng hàng ngũ. So với tam tinh đấu hoàng mạnh không phải một điểm nửa điểm. Cảm ơn, Vân Vận thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, mới phát hiện Chu Hạo đã ngáy khò khò ngủ thiếp đi. Kinh nghiệm cộng 50, kinh nghiệm cộng 50. Vân Lam Tông phía sau núi đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh. Tại rìa vách núi chỗ một khối lồi ra màu đen trên mặt đá. Thân mang màu xanh nhạt váy bào nữ tử. Chính hai tay kết xuất tu luyện ấn kết. Nhắm mắt tu tập mà theo hắn một hít một thở ở giữa. Hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Tại mỗi lần tuần hoàn giao thế ở giữa. Chung quanh năng lượng nồng đậm trong không khí đều sẽ thấm phát ra một cỗ nhàn nhạt khí lưu màu xanh. Khí lưu xoay quanh tại nữ tử quanh thân, sau đó bị hắn liên tục không ngừng hấp thu tiến bên trong thân thể. Tiến hành luyện hóa, thu nạp, đến lúc cuối cùng một luồng khí lưu màu xanh bị nữ tử hút vào thân thể về sau. Nàng chậm rãi mở ra hai con mắt, nhàn nhạt thanh mang theo trong con ngươi lướt qua. Khăn choàng tóc xanh, trong chốc lát không gió mà bay, hơi hơi phấn khởi. Bên cạnh cô gái, một cái tròn vo, lông xù, thịt đô đô tiểu chư hùng đồng dạng ngồi tại trên một tảng đá. Móng vuốt nhỏ ôm lấy một cái linh quả kèn kẹt ăn. Heo ra, nữ tử mở mắt ra, nhìn đến Chu Hạo, đôi mắt đẹp lộ ra nét mừng. Trắng nõn tay ngọc vươn ra, đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng của hắn. Cho hắn vuốt lông, Yên Nhiên, heo da nói với ngươi, ngươi dạng này tu luyện là đánh không thắng cái kia treo ép. Chu Hạo nuốt vào một miệng thịt quả, tùy ý nói ra, Tiêu Viêm cái kia treo bức thế nhưng là cái thế giới này thiên mệnh chân heo. Hắn lấy đi dược trần, không có phần quyết cùng bát cực băng, nhưng từ địa phương khác đạt được bát cực quyền, đánh xuống vách núi cũng quăng không chết. Tu vi đột phá, còn có thể nhặt được một cái đấu thánh tàn hồn. Heo gia nói là Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, tuy nhiên không hiểu treo bức là có ý gì. Nhưng nàng hiện tại tu luyện đối thủ cũng chỉ có phế vật quật khởi Tiêu Viêm. Heo gia nơi này có một bộ thần công, đấu đế cấp, còn có phối bộ đấu kỹ, đồng dạng là đấu đế cấp. Bảo quản giúp ngươi đánh cho Tiêu Viêm quỳ xuống gọi mẹ. Chu Hạo nói ra, công pháp tự nhiên là Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Đến mức đấu kỹ, tự nhiên hắn tự sáng tạo, heo ra giá lâm. Phốp, ta cũng không có lớn như vậy nhi tử. Nạp Lan Yên Nhiên cười khúc khích, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Đến là cũng không có cự tuyệt, nàng lão sư nói với nàng. Chu Hạo thế nhưng là đại năng cường giả, cho đồ vật thu là được. Tỉ như linh quả cái gì, mời ngươi ăn thì không nên khách khí. Dù sao cũng là làm thịt người giàu có, Chu Hạo không do dự, duỗi chảo đối với Nạp Lan Yên Nhiên cái chán nhất chỉ. Một cỗ to lớn tin tức tràn vào nàng thức hải, nhìn lấy chậm rãi sửa sang lại tin tức Nạp Lan Yên Nhiên. Chu Hạo không có quấy rầy, vẫn là trở về ghé vào Vân Vận trong ngực ngủ một giấc dễ chịu. Đồng thời, tâm lý có chút chờ mong, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.